Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, bị tiêu diệt. Cái này, Sở Dung trong nháy mắt đều là trừng lớn đôi mắt đẹp. Khó có thể tin nhìn bên cạnh Hạ Bình, nàng xem như tới gần Hạ Bình, nhưng là cũng thấy không rõ lắm vừa rồi Hạ Bình đến tột cùng là làm cái gì động tác. Vẻn vẹn nháy mắt, tam đại ngư nhân tông sư liền bị xử lý, ngay cả chạy trốn đều không cách nào chạy thoát. Đối với tấn thăng đến vũ sư cảnh Sở Dung tới nói, đã không phải là lúc trước gà mờ, càng là tu vi cao thâm, thì càng có thể cảm nhận được tông sư khủng bố. Đó là vương giả phía dưới vô địch cường giả, dù cho 100 cái vũ sư cộng lại, cũng không phải tông sư đối thủ. Nhưng là hiện tại thế mà trong nháy mắt liền bị chém giết 3 cái ngư nhân tông sư. Có thể nghĩ hiện tại Hạ Bình vũ lực, tuy nhiên Sở Dung cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Hạ Bình sự tích. Biết được Hạ Bình đã sớm tấn thăng đến tông sư cảnh. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ đều có thể miểu sát ngư nhân tông sư. Phát sinh cái gì? Mới nháy mắt, 3 cái tông sư liền chết. Quá khoa trương, này nhân loại đến tột cùng làm những gì? Rất nhiều ngư nhân hải tặc đều là hai mặt nhìn nhau. Tức khiến cho chúng nó sinh hoạt thời gian rất lâu. Thấy qua vô số cao thủ khung cảnh chiến đấu. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua dạng này sự tình. Còn không có tới gần nơi này nhân loại. Tam đại ngư nhân tông sư liền chết. Hơn nữa còn là chết như vậy đến không minh bạch. Quá oan uổng. Có thể chúng nó cũng lập tức liền biết, cái này cũng không phải người bình thường loại, chúng nó tính toán là đụng phải một kẻ khó chơi. Hải tặc đoàn đoàn trưởng kiếm cửu nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nhân loại, ngươi đến tột cùng đùa nghịch thứ gì cổ quái thủ đoạn? Thế mà có thể giết ta 3 thủ hạ đại tướng, lập tức từ thực đưa tới, bằng không đợi hạ bị ta cầm lên, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ánh mắt nó lộ ra vẻ hung ác, ồn ào, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, chỉ có chính là nhất quyền, lắc một cái, một vụ nổ, đông, một giây sau, một cái ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm quyền ấn liền đánh văng ra ngoài. Tựa hồ có thể chấn động hư không, phương viên 5-6 cây số hải vực đều tại rung động. Đại hải bốc lên, đồng thời hỏa diễm cuồn cuộn. Đại hỏa đầy trời, nhiệt độ lập tức tăng lên mấy ngàn độ, phảng phất sắp đem phiến khu vực này nước biển đều triệt để bốc hơi đến không còn một mảnh. Hỏng bét, hải tặc đoàn đoàn trưởng kiếm cửu sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nó cảm nhận được chính mình căn vô pháp tiếp một quyền này. Cái này đấm ra một quyền, phong thiên tỏa địa, phong bế nó toàn bộ đường lui. Nó phát giác được chính mình cũng không phải là đối kháng nhân loại, mà là tại đối kháng thiên địa lực lượng, như là một tòa nguy nga hỏa sơn từ trên cao giáng xuống. Căn vô pháp địch nổi, hiện tại nó cũng rốt cục biết được trước đó tam đại ngư nhân tông sư vì sao không có lực phản kháng. Chút nào, dạng này lực lượng há là phàm nhân có thể tới, đã bước vào vương giả cảnh phạm chu. Dù cho nó là tông sư đỉnh phong tu luyện giả, tại dạng này lực lượng trước mặt cũng yếu ớt như là trẻ sơ sinh. Chờ một chút, ta là kiếm con trai của ngư vương, có chuyện hào hào nói. Hào hào nói a, kiếm cửu điên cuồng kêu to lên, ý đồ cầu xin tha thứ, chuyển ra cha mình thân phận, hy vọng Hạ Bình có thể tha chính mình một cái mạng nhỏ. Kiếm con trai của ngư vương lại như thế nào? Dù cho kiếm ngư vương tới nơi này, cũng phải chết. Hạ Bình người lạnh một tiếng. Đều đến lúc này, còn muốn cầu xin tha thứ mạng sống. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ bằng nó những năm này tại trên biển mênh mông làm nhiều việc ác. Không biết chảm giết bao nhiêu người loại, liền đã có thể chết 1 vạn lần. Kiếm ngư vương tới nơi này. Đều cứu không nó, đông, kiếm cửu liền kêu thảm đều không cách nào phát ra, liền cứ thế mà chịu một quyền này, như là bị hỏa thần đánh trúng, toàn bộ thân thể đều hóa thành cự đại ngọn lửa, cháy hừng hực, tiếp lên hỏa diễm lực lượng bạo vỡ đi ra, mà kiếm cửu thân thể cũng bị nổ tứ phân ngũ liệt, phân tán tại vùng biển này các cái địa phương, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ mảnh này biển. Chết! Sở Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, cũng không biết như cảm tưởng gì. Phải biết đây chính là Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn đoàn trưởng, kiếm con trai của Ngư Vương, ngang dọc vô tận hải mấy chục năm đại hải tặc, tiền thưởng đạt tới 30 tỷ đồng liên bang. Chính là như vậy đại hải tặc, không biết bao nhiêu người loại muốn giết nó, nhưng là hơn 10 năm đi qua, nó y nguyên sinh long hoạt hổ cực kỳ, ngược lại muốn giết người khác, toàn bộ táng thân đại hải. Nhưng là hiện tại thế mà không có dấu hiệu nào, cứ như vậy chết tại vô tận hải bên trong, quá bất khả tư nghị. Ta thiên a, thuyền trưởng chết, đáng chết, cái này nên nhân loại chết lại dám giết thuyền trưởng. Đây chính là kiếm con trai của Ngư Vương, hắn giết thuyền trưởng, đây là muốn chọc thủng trời sao? Song song, kiếm Ngư Vương chấn giận lên, mảnh này vô tận hải đều muốn long trời lỡ đất, liên lụy tiến đến người đều phải chết a. Hỗn đản nhân loại, quả nhiên là hại chết chúng ta. Bên trên, đem tên nhân loại này giết, cho thuyền trưởng báo thù rửa hận, cũng tốt giảm nhẹ một cái chúng ta chịu tội. Rất nhiều ngư nhân hải tặc đều là kêu to lên, vô cùng khủng hoảng, chúng nó đều vô pháp tưởng tượng. Nếu như kiếm Ngư Vương biết chuyện này, đến tột cùng sẽ cỡ nào phẫn nộ, đoán chừng liền đồ diệt một cái hòn đảo nhân loại tâm đều có. Thậm chí chúng nó những này thủ hạ cũng trốn không, toàn diện đều sẽ cùng theo thuyền trưởng cùng một chỗ chôn cùng. Siêu siêu siêu, lúc này, 2-3 ngàn cái ngư nhân hải tặc từ trên thuyền nhảy xuống, như là một chi quân đội. Từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng vây quanh Hạ Bình cùng Sở Dung. Chúng nó có cầm đại đao, có cầm liêm đao, có cầm trường thương, có cầm cự phủ, từng cái sát khí đằng đằng, giống như cùng Hạ Bình có không đội trời chung cừu hận giống như. Đều giết mắt đỏ, Sở Dung có thể cảm nhận được những ngư nhân này hải tặc trên thân phun trào sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nếu như không phải có Hạ Bình tới ở chỗ này, đoán chừng vẻn vẹn là những sát khí này cũng đủ để đè sập một người vũ sư. Muốn báo thù rửa hận, đi theo các ngươi thuyền trưởng cùng lên đường đi. Đối với những này tội ác chồng chất, trong tay đầy là nhân loại máu tươi ác ôn, Hạ Bình cũng không có bất kỳ cái gì nương tay ý tứ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này trên tay vô tận chiến nhận rung động, âm vang, lúc này, giữa không trung phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, trong nháy mắt, nhất thời liền thêm ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm nhận, lấy lôi đình chi thế từ trên người Hạ Bình đâm ra qua. Lúc này, toàn bộ bầu trời cũng chỉ còn lại có từng đạo lóa mắt hàn mang. Tựa hồ cả trên trời Thái Dương cũng vì đó mất đi nhan sắc, bắt đầu ảm đạm vô quang đứng lên. Sở Dung cũng cảm giác được thiên địa này thời gian tựa hồ cũng tĩnh lại ba một chút. Hạ Bình đem những này kiếm nhận cất kỹ, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy những ngư nhân này hải tặc. Phanh phanh phanh, những ngư nhân này hải tặc cổ, trái tim chờ một chút bộ vị yếu hại đều lập tức lộ ra đại lượng huyết dịch, giống như suối phun giống như tại giữa không trung phun ra đi ra. Chúng nó đầu cùng cổ cứ như vậy tách ra, mở ra cực kỳ bóng loáng. Những ngư nhân này hải tặc thi thể thật giống như hạ sủi cảo giống như nhao nhao rơi xuống tại trên đại dương bao la, oanh, thậm chí nơi xa ba chiếc cự đại hải tặc thuyền cũng nhận kiếm mang một chạm. Thế mà từ giữa đó vỡ ra, trực tiếp liền làm hai nửa, phía trên hải tặc lá cờ cũng rớt xuống. Ta thiên a, chết hết, Sở Dung đều mộng, vẻn vẹn một kiếm, Những này hung thần ác sát ngư nhân hải tặc thế mà yếu ớt như là kiến hôi. Liền bị toàn bộ chém giết. Một cái đều không lưu lại. Cuối cùng là đạt tới cái dạng gì cảnh giới thực lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.